Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 959, chương 959 hỏi thăm. Ngã trên mặt đất cầm sát trong lòng đắc ý. Hừ hừ, một chiêu này liền là cùng mạt trà học siêu cấp giả chết. Cái này không dám đánh ta đi. Diana đi đến cầm sát trước mặt. Mũi đụng lên đi hít hà. Giống như không chết đi. Ta vừa mới vô dụng bao nhiêu khí lực a? Chẳng lẽ là người giả bị đụng? Đúng lúc này, một vệt bóng mờ bao phủ hai cái siêu năng mèo. Diana ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Triệu Diệu ra hiện ở trước mặt bọn họ. Triệu Diệu nhìn xem Diana từ đầu đến trên lưng bị cạo đi lông mèo. Im lặng nói, ngươi làm cái gì? Ngươi có biết hay không, ngươi cái này mao hình không có chút nào thích hợp ngươi a. Hoàn toàn không có mèo rác đâu ngọt ngào. Giống cái kẻ ngu như thế. Diana đau lòng mà nhìn mình trên lưng lông mèo. Nói ra, cũng không phải ta cạo đi. Đều là mạt trà làm. Hắn không chỉ cạo lông của ta, còn đem Elizabeth mau cũng cạo đi. Triệu Diệu mặt trầm xuống, hướng phía Diana nhẹ gật đầu. Mở ra cổng không gian nói ra. Ta biết rồi, ngươi đi vào trước. Ta một hồi liền đem mạt trà bắt tới. Đem sự tình biết rõ ràng. Diana chạy tiến vào về sau. Triệu Diệu nhếch miệng nhìn về phía cầm sắt. Nói ra, được rồi, mau dậy đi, đừng giả bộ. Thấy cầm sắt vẫn là không nhúc nhích bộ dáng. Triệu Diệu liếc mắt, cái tên này, chỗ nào học giả chết a? Một bên trà sữa lập tức chạy lên đi. Dùng móng vuốt đẩy cầm sắt nói ra. Được rồi, đừng giả bộ, mau dậy đi. Cầm sắt nói chuyện riêng nói. Trà sữa ngươi đừng đẩy ta. Đối phương đây là tại thăm dò ta. Ta chỉ cần một mực không để ý tới hắn. Hắn liền tin. Tin ngươi cái đại đầu quỷ. Triệu Diệu một bàn tay đập vào cầm sắt trên đầu. Một ngón tay cổng không gian nói ra. Nhanh cho ta đi vào. Còn có chính mình cho ta chú ý một chút. Nhiều học một ít trà sữa. Đừng cứ mãi cùng mạt trà học một chút đồ vật loạn thất bát tao. Cầm sắt ủ rũ cúi đầu đi tới. Thầm nghĩ trong lòng. Này đều có thể nhìn ra. Ta đến cùng chỗ nào xương sơ hở. Triệu Diệu trong ngực cảnh sát trưởng hắc cười hắc hắc. Tiểu quỷ. Người toàn thân trên dưới đều là sơ hở a. Bắt được Diana cùng cầm sắt. Triệu Diệu theo mạt trà mùi vị tiếp tục truy tung. Một đường nhanh như gió di động. Rất nhanh liền đi tới một mảnh hố to trước. Liền thấy Bạch Tuyền đang đứng tại bờ hố vị trí. Một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trong hố động tĩnh. Nghe được sau lưng tiếng gió thổi tiếng động. Bạch Tuyền quay đầu nói ra. Ông chủ, người đã tỉnh. Triệu Diệu nhìn về phía trong hầm tình huống. Im lặng nói. Đây là làm cái gì? Chỉ thấy phía dưới nhỏ trong hầm. Napoleon cùng thủ hạ sứ đồ nhóm nằm dạp trên mặt đất. Giống như sâu gióm như thế bò qua bò lại. Đối bờ hố Bạch Tuyền giống to kêu gáo. Khốn nạn, ngươi dám không dám xuống tới cùng chúng ta đánh. Đào hố chôn người coi là cái gì hảo hán. Có loại để cho chúng ta ra ngoài lại đánh qua a. Mọi người không nên gấp. Ta đã tìm tới bí quyết. Chúng ta có khả năng dán vào leo ra cái này cái hố. Bạch Tuyền chỉ phía dưới sứ đồ giải thích nói. Cái này ra hỏa siêu năng lực, tựa như là nằm dạp trên mặt đất liền vô địch. Ta thử một chút đủ loại thủ đoạn công kích đều không có tác dụng gì. Liền đào cái hố, đem bọn hắn dẫn đi vào. Nằm xuống liền vô địch. Triệu Diệu nhíu lông mày, nhìn về phía ghé vào trong hố. Thậm chí ngay cả mặt đều trực tiếp chạm đất sứ đồ nhóm. Giơ tay lên liền là một đạo gạt bỏ trường vực biến thành kiếm khí đâm tới. Quả nhiên là không có hiệu quả chút nào. Có ý tứ, Triệu Diệu lẽ ra âm úc tâm tình lập tức đã khá nhiều. Nhìn lướt qua đáy hố đám người. Ánh mắt đứng tại Napoleon trên thân. Sờ lên cầm nói ra. Siêu năng lực là cái này mèo rác đâu. Bạch Tuyền nói ra. Hẳn là hắn. Dù sao hắn nằm xuống về sau. Công kích của ta cũng không có hiệu quả. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Không tệ không tệ. Nói hắn mở một đạo không gian cánh cửa tại trong hố. Bạch Tuyền, một hồi ngươi đem bọn hắn dẫn tới trong không gian môn đi. Ta có lời muốn cùng bọn hắn thật tốt nói chuyện. Đúng lúc này, bị Bạch Tuyền cứu ra Caesar, tia chớp đều chạy tới. Thấy bởi vì đạn gây mê như cũ lâm vào hôn mê Elizabeth. Triệu Diệu mặt lại là tối đen. Chỉ Elizabeth đầu chọc cùng bụng nói ra. Mặt trà làm. Caesar ở một bên nói ra. Nghe Elizabeth trước đó nói. Đều là mặt trà cắt lông của nàng. Triệu Diệu che mắt lắc đầu. Khoát tay nói ra. Đều tiến vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Ta một hồi nói ra suy nghĩ của mình. Đem siêu năng mèo đuổi đến đi vào. Triệu Diệu trông thấy Bạch Tuyền đang nghĩ biện pháp đem trong hố sứ đồ nhóm cũng dẫn tới trong không gian môn. Suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi từng cái làm đi vào cũng phiền phức. Để cho ta tới thử một chút đi. Triệu Diệu là dự định thử nhìn một chút LV-10 trở lên siêu năng mèo. Có thể hay không ảnh hưởng đến cái này vô địch năng lực. Thế là hắn hoán đổi đến Ekaterina siêu năng lực. Tùy tiện hừ một tiếng, kèm theo năng lực phát động, liền thấy từng cái sứ đồ trực tiếp ngủ thiếp đi. Nhưng mà như cũ có một bộ phận sứ đồ nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích, hiển nhiên là siêu năng lực không thể thành công phát động. Cho dù có ý thức lực tăng thêm, đối phó cái này miễn dịch công kích năng lực, xem ra cũng không phải 100% thành công. Triệu Diệu tự hỏi đồng thời, lần nữa hừ lạnh mấy lần. Nhìn xem từng người sứ đồ đều lâm vào trong giấc ngủ. Đối một bên Bạch Tuyền nói ra. Tốt, ngươi đem bọn hắn chuyển vào thứ nguyên túi dạ dày đi. Bạch Tuyền thử một chút. Phát hiện dù cho tiến nhập trạng thái ngủ. Nằm dạp trên mặt đất bọn hắn như cũ ở vào một loại vô địch trạng thái. Hắn thậm chí không cách nào vận chuyển bọn hắn. Nhưng mà không cách nào trực tiếp vận chuyển bọn hắn. Lại là có thể liền lấy bọn hắn phía dưới mặt đất cùng một chỗ rời lên tới. Thế là Bạch Tuyền trực tiếp ngay tiếp theo dưới người bọn họ địa tầng cùng một chỗ rời lên đến. Từng cái ném tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu thì tiếp tục truy tìm mặt trà mùi một đường tiến lên. Ares, người đang làm gì? Một tay tóm lấy đang ở ẩu đả phô mai Ares. Lucy một đám mèo. Lại nhìn một chút đã bị cạo lông cạo thành ánh sáng da heo phô mai. Triệu Diệu bưng bít lấy cái chán nói ra. Các ngươi đang làm gì a? Sau đó Triệu Diệu lại bắt được từng con đang đánh nhau siêu năng mèo nhóm. Toàn bộ một mạch ném vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Chờ đợi lấy hắn phát biểu. Rốt cục chạy đến một cái ổ mèo bên trong thời điểm. Triệu Diệu thấy được đang mang theo máy chơi game. Nằm ở trên giường mạt trà. Bánh mật cùng Gaia, ba người bọn hắn đang một mặt vui vẻ chơi lấy trò chơi. Giống như hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì như thế. Triệu Diệu nhổ xong bọn hắn máy chơi game. Gaia lập tức giận đến hét lớn. Triệu Diệu ngươi làm gì nha? Vì cái gì cửa ải ta máy chơi game? Mặt trà cùng bánh mật cũng trợn mắt trợn tròn Triệu Diệu. Một mặt sinh khí, ủy khuất, Triệu Diệu trước xem nói với Gaia. Đều mấy giờ rồi còn chơi? Ngươi hôm nay chơi bao lâu? Còn chưa ngủ. Ngươi lo lắng đột tử a ngươi. Ngủ sớm một chút. Ngày mai dậy sớm một chút chơi không được sao? Gaia khó chịu nói. Dài dòng chết rồi. Ta liền chơi game điểm ấy yêu thích thế nào? Dù sao cũng so ra ngoài ước pháo. Đánh nhau. Bắt ghế sofa được a? Hôm nay không cho phép chơi. Nhanh đi ngủ. Triệu Diệu vuốt vuốt Gaia đầu. Gaia tức giận đi ra. Bánh mật cùng mạt trà cũng tức giận muốn phải đi ra. Lại bị Triệu Diệu một tay ngăn lại. Bánh mật, ngươi có biết hay không ca của ngươi mau đều bị cạo sạch. Ngươi còn ở nơi này chơi game. Bánh mật không thèm để ý nói. Mau bị cạo sạch, sạch sẽ rất tốt a. Hết sức nhẹ nhàng khoan khoái a. Không thích lời nói chờ mau dài ra lại liền tốt nha. Triệu Diệu lắc đầu bất đắc dĩ. Chỉ sau lưng cổng không gian nói ra. Đi vào. Bánh mật sau khi đi vào. Triệu Diệu vừa nhìn về phía mặt trà. Hỏi. Ngươi buổi tối hôm nay. Đều làm những gì? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.